ngươi trước tiên có thể đi làm việc, nói cho ta phòng làm việc của hắn là được rồi. Hắc hắc hắc, Thái Phượng Cầm bỗng nhiên quái thanh quái khí cười lên. Các ngươi đối cái này bảo tàng hoàn toàn không biết gì cả đi. Hắn là sợ các ngươi bị mất. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng nàng làm ra một cái tỉ mỉ chuẩn bị chuyên môn. Hấp dẫn lão bà mê người mỉm cười, cực khổ ngày hao tâm tổn trí phu nhân. Ta cam đoan, ta là sẽ không lạc đường. Thái Phượng Cầm căn bản thờ ơ. Nàng ánh mắt chán ghét từ viền vàng kính mắt sau liếc ra. Người không là cái thứ nhất ở đây hạ cam. Đoan người, tòa thử tàng này bản thân liền là một tòa trên trăm năm lịch sử văn vật. Không biết a, đã từng là Áo Hung đế quốc lãnh sự quán. Hoàn toàn kiểu dáng châu Âu mới chủ nghĩa cổ điển cùng văn hóa phục hưng phong cách kiến trúc. Đối với không hiểu kiến trúc kết cấu người mà nói, quả thực chính là một tòa mê cung. Điền Văn đánh gãy nàng. Đối Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hắn tại tầng 3, các ngươi có thể ngồi thang máy, bất quá kia rất chậm. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không có chuyện, có thể đứng tuyệt không đi, có thể nằm sấp tuyệt không ngồi. Thang máy ở đâu? Điền Văn chỉ vào sau lưng hành lang nói, ở trong đó có một cái lên xuống bậc thang. Lục Tiểu Đường giướn cổ lên hướng trong hành lang chỉ. Nhìn thoáng qua, liền phát hiện một cái màu đen hàng rào lồng sắt treo ở nơi đó. Cùng động vật viên bên trong lồng thú không có khác nhau quá nhiều. Lục Tiểu Đường nói, chúng ta vẫn là đi cầu thang đi. Điền Văn nói, vậy liền dọc theo chủ hành lang một đường thẳng về phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.